Chương 64, cuồng chiến. Huyết chiến. Bị phong ấn tuyệt kỹ. Mâu thuẫn là Hàn Phi Tử ở trong nan nhất thuật cố sự, cũng là Hàn Phi Tử ở trong nổi danh nhất một cái cố sự. Căn cứ ghi chép cố sự này là phát sinh ở Sở Quốc, bởi vì Sở Quốc là cái quân lực cường đại quốc gia, trên đường có một cái bán mâu cùng thuẫn kỳ quái thương nhân. Thương nhân làm ăn đương nhiên là muốn giao hàng, hắn tán dương mình lưỡi mâu sắc vô cùng, có thể đâm xuyên hết thể kiên cố đồ vật, về sau còn nói mình thuẫn là kiên cố nhất, bất luận cái gì sắc bén đồ vật cũng vô pháp xuyên thấu. Lúc này có người hỏi hắn nếu như dùng ngươi mâu đâm ngươi thuẫn sẽ phát sinh cái gì đâu, cái này thương nhân chỉ có thể ngẩn người, không phản bác được, bởi vì vô địch mâu cùng vô địch thuẫn bản thân liền không thể đồng thời tồn tại. Cố sự này ở đời sau diễn hóa thành mâu thuẫn, cái này có khắc sâu ý nghĩa Hán ngữ từ ngữ, mà mâu thuẫn chính là chỉ ví von nói chuyện hành động từ đối nghịch, mâu thuẫn chồng chất, tại phép biện chứng bên trên, chỉ sự vật khách quan cùng nhân loại tư duy nội bộ từng cái mặt đối lập ở giữa lẫn nhau ỷ lại bài xích lẫn nhau quan hệ. Từ sau người tới nói, âm dương, quang minh cùng hắc ám, chính nghĩa cùng tà ác, thiện hạnh cùng việc ác, kỳ thật đều là mâu thuẫn đồng thời thống nhất chính thể. Bởi vì có ánh sáng chiếu rọi, mới có hắc ám tồn tại, mọi người biết cái gì là tốt, như vậy tới đối đầu chính là ác, những này hoàn toàn đối lập hai mặt, lại là dựa vào nhau mà tồn tại không thể chia cắt, tính toán ra, đây đều là mâu thuẫn thể, mà nạ rủ tổ lực lượng cũng thế, chỉ là hắn đem âm dương hai loại lực lượng điều hòa thành một cái tên là hỗn độn chính thể. Hệ giả cân nghệ mì ạ quyền sáo có thể đánh nát hết thể phong ngự, tuy tiện phá hủy nạ rủ tổ gương giả tạ no cả ghệ mì. Là có thể xuyên thấu hết thể mâu, mà hắn nghệ mì ạ chi thuẫn có thể không tổn hao gì ngăn trở nạ rủ tổ giả sen hủ dẻ kèn, liền ngay cả sát phá lang cũng vô pháp xuyên thấu nghệ mì ạ chi thuẫn phòng ngự, là có thể ngăn cản hết thể thuẫn. Khi hai cao y này va nhau thời điểm sẽ như thế nào đâu, hệ giả cơn đổ máu hai tay đã chứng minh, để vô địch mâu cùng vô địch thuẫn đụng vào nhau, kết quả cuối cùng cũng chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi. Hệ giả cơn đương nhiên không có đọc qua Hàn Phi, chỉ là trận chiến đấu này đã nhất định là hệ giả cơn bị thua, đã mất đi mạnh nhất mâu cùng thuẫn, hệ giả cơn chính là nhổ răng láo hổ, đã không đáng để lo. Tương tự cố sự còn có không ít, tỉ như nói dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện, nạ rủ tổ chính là lợi dụng nguyên lý này, dùng tiên thuật giả sẻn gẳng công kích có được mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn để tam giới cả cánh tay, để hắn mạnh nhất chi mâu quán xuyên mình mạnh nhất chi thuẫn. Đương nhiên đối với đệ tam giới cả tới nói, hay là mâu càng thêm cao đoan một chút. Mà tại thánh đấu sĩ ở trong QNZ có tương tự nội dung cốt truyện, ngay tại cố sự vừa mới bắt đầu thời điểm, Skizhu đối với sợi ra. Skizhu chồm sao thiên long thanh đồng thánh y gì tại Lư Sơn dưới thác nước chịu vô số cọ rửa, bởi vậy chồm sao thiên long thánh y gì có được thanh đồng thánh y gì ở trong mạnh nhất chi thuẫn cùng mạnh nhất chi quyền. Sợi dạ thiên ma lưu tinh quyền đối với sợi dịch không hề có tác dụng, bị thiên long thuẫn toàn bộ phong tỏa, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Cuối cùng sợi dạ chính là lợi dụng loại này tự sát thức thủ đoạn, dùng đầu đi đụng chòm sao thiên long chi thuẫn, để sợi dịch với mạnh nhất chi. Quyền cung mạnh nhất chi thuẫn lưỡng bại câu thương, chòm sao thiên long thánh ý cu nở dê bởi vậy nhận tổn thương rất nặng. So sánh với sợi dạ tới nói, nạ rủ tổ thủ đoạn cao hơn một chút. Tại sắp bị hệ giả cơn nắm đấm đánh trúng thời điểm, hắn vận dụng thái cực chi lực ảnh hưởng hệ giả cơn nắm đấm, để nắm đấm của hắn chuẩn xác đánh trúng tấm chắn của mình, cuối cùng để nệ mì ạ quyền sáo cùng nệ mì ạ chi thuẫn tất cả đều biến thành phế vật. Liền xem như ạ hệ mì thấy cảnh này, cũng không thể không tán thưởng nạ dù tổ thủ đoạn độ cao. Lấy nàng thực lực, đương nhiên có thể giết chết hệ giả cơn, nhưng là muốn hủy đi hai tay của hắn vũ khí, cũng phải phí thật lớn một phen công phu. Nhưng là nạ rủ tổ lại lợi dụng loại này tự sát thức biện pháp, để hệ giả cơ tự phế vũ khí, mặc kệ là tâm cơ hay là thủ đoạn, đều để ạ hệ mì không thán phục không được. Nạ rủ tổ mặc dù thụ thương không nhẹ, trên mặt tất cả đều là máu tươi, nhưng là hắn tình trạng, khẳng định so đã mất đi mạnh nhất hai kiện vũ khí hệ giả cơ muốn tốt. Nạ rủ tổ dẫn theo kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, chính hắn máu. Còn có hệ giả cơ tất cả đều thuận kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì màu bạc trắng thân kiếm rơi trên mặt đất, cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại máu tươi để mặt đất đều mọc ra kỳ dị hoa cỏ, mà nạ rủ tổ trên mặt mỉm cười lộ ra cái kia đầy mặt máu tươi, nhìn mười phần một cái sủ ra. Đây chính là ngươi cái thứ hai nhược điểm, hệ giả cơ, vô địch quyền sáo cùng vô địch tâm chán, hai tên này bản thân liền không thể đồng thời tồn tại, cái này mạnh nhất tâm chắn cùng mạnh nhất quyền sáo, cũng chính là ngươi sơ hở lớn nhất hệ giả cơn song quyền cầm thật chặt, nệ mì ạ quyền sáo đã biến thành mảnh vỡ, bây giờ hắn bộ dạng này nắm tay, lòng bàn tay không chịu nổi chính hắn quái lực, bị cào nát đằng sau, chảy ra máu đỏ tươi đến, răng cắn đến khanh khách rung động, cuối cùng toát ra một khối răng mảnh vỡ tới. Ta liều mạng với ngươi bị tức đến phát cuồng hệ giả cơ, triệt để từ bỏ cái gọi là chiến thuật cùng võ kỹ, chỉ là lấy một cái nổi điên man như tư thái, xông về nạ rủ tổ. Đối mặt hệ giả cơ loại kia điên cuồng đáng sợ tư thái, nạ rủ tổ chẳng những không có né tránh, ngược lại là cười ha ha, kết quả ngay cả mình kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đều thu vào, đồng nhiên vung ra một quyền, đánh về phía hệ giả cơ nắm đấm đông hai cái nắm đấm tương đối va chạm, hệ giả cơ cái kia khổ người. Nắm đấm của hắn thật như là nồi đất đồng dạng to lớn, hai người lấy man lực đối kháng, kết quả đã rõ ràng, coi như đã mất đi nệ mì ạ quyền sáo, hệ giả cơ cũng giống vậy có được đáng sợ trong ngực. Nạ dù tô bị hệ giả cơ chấn động đến bay ngược về đằng sau, toàn bộ cánh tay phải bảy biện ra một loại bất quy tắc vằn mẹo, bị đánh nát bạch cốt từ cơ bắp phía dưới xuyên thấu đi ra, nhỏ xuống lấy máu đỏ tươi, hiển nhiên đã bị đánh đến vỡ nát. Nhưng là hệ giả cơn lại phun ra một ngu mở máu đến nạ rủ tổ lau sạch đính vào trên mặt mình máu tươi, toát miệng, lộ ra một ngụm sán lạn nanh trắng. Đã mất đi nệ mỉ ạ chi thuẫn lực phòng ngự, hệ giả cơn dựa vào bản thân lực phòng ngự tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được hắn quái lực quyền. Lấy một quyền như vậy một quyền đối công, mặc dù nạ rủ tổ cũng phải tiếp nhận không nhỏ tổn thương, nhưng là hệ giả cơn tuyệt đối là trước duy trì không được phía kia nạ rủ tổ đem gãy mất tay phải hất lên. Những cái kia vỡ vụn xương cốt mảnh vỡ liền từ giữa rơi xuống đi ra, sau đó thể nội trả cờ ra nhất chuyển, mất đi bạch cốt cùng cơ bắp xé rách cánh tay phải. Trong nháy mắt liền phục hồi như cũ, ngược lại hướng về hệ giả cơn phóng đi. Hệ giả cơn nhìn thấy nạ rủ tổ làm lại, chịu đựng thể nội không ngừng bước lên kịch liệt đau nhức, nắm đấm đánh về phía nạ rủ tổ trái tim. Nạ rủ tổ ỷ vào thân thể so hệ giả cơn thấp bé được nhiều ưu thế, túi đầu tránh qua. Tránh né hệ giả cơn nằm đấm, đồng thời đem lực lượng ngừng tụ với mình khuỷu tay bên trên, nhắm ngay hệ giả cơn bụng, một kích đánh đi lên. Phốc, hệ giả cơn ngũ tạng lục phủ bị nạ rủ tổ đánh cho triệt để lệch vị trí, một ngụm máu tươi bên trong hỗn hợp có hắn nội tạng mảnh vỡ. Mà nạ rủ tổ thừa dịp hệ giả cơn nhận trọng kích thời điểm, một cước đá vào hệ giả cơn trên mắt cá chân, lập tức liền để vị này đại lực thần đã mất đi trọng tâm. Sau đó nạ rủ tổ bắt lấy hệ giả cơn một cánh tay, đem hắn toàn bộ vật ngã hệ giả cơn trong lòng hung tính đã bị nạ rủ tổ hoàn toàn kích phát ra đến, cho dù thể nội kịch liệt đau nhức vô cùng, cũng giống vậy có thể phát động công kích, tại bị nạ rủ tổ vật ngã đi qua thời điểm, không có bị nạ rủ tổ bắt lấy cái tay kia phản bắt lấy nạ rủ tổ bả vai, tại bị nạ rủ tổ vật ngã đi qua đằng sau, bàn tay bỗng nhiên phát lực, đem nạ rủ tổ cánh tay cho giật xuống một đầu tới. Bị giật xuống một đầu cánh tay nạ rủ tổ cười đến càng là làm lòng người nội tình bên trong phát lạnh, trong lúc nhất thời nạ rủ tổ vô dụng sử dụng trả cờ dạ khôi phục mình gãy mất cánh tay, mà là lập tức lấy còn lại một cái tay đến kết ấn. Bạo nạ rủ tổ đầu kia cánh tay huyết nục bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ bị nạ rủ tổ mình dẫn bạo, biến thành tắc đạn, đem hệ giả cờ thân thể nuốt hết. Hệ giả cờ thân thể chỉ là bị nổ tung khói bụi che mất một giây đồng hồ. Sau đó cái kia khôi ngô đến không tưởng nổi thân thể liền lần nữa lại xông về nạ rủ tổ, mặc dù trên thân bởi vì vừa rồi bạo tạc đã bị không nhỏ tổn thương, nhưng là hắn chiến ý cùng sát ý vẫn như cũ cao, mà lại căn bản là không có cách đình chỉ. Nạ rủ tổ QNZ bởi vì bộ dạng này lô mãng chiến đấu mà cảm nhận được vô cùng phân chấn, càng là không nguyện ý dừng lại, nhiều lần ngăn lại ả hệ mì dự định xuất thủ đem hệ giả cơn giết chết ý nghĩ. Bị hệ giả cơn triệt tiêu cánh tay nhanh chóng phục hồi như cũ, sau đó tại trên hai tay đều xuất hiện lóa mắt mà táo bạo lôi quang. Hệ giả cơn đơn giản tựa như là một con dã thu đồng dạng, đối mặt lôi điện uy thế, hệ giả cơn trở nên càng thêm hung bạo, thùng thùng rậm trên đại địa, bay thẳng hướng nạ rủ tổ. Lôi độn lôi thiết song lôi chấn trướng mắt chói hai lôi đỉnh giống như tổ hợp thành một đầu đặc thù quỹ đạo, đây là vì hệ giả cơn lát tha nhờ tử vong con đường. Song trọng lôi thiết không có chút nào ngoài ý muốn đâm trúng hệ giả cơ không có chút nào phòng ngự thân thể, coi như hệ giả cơ cơ bắp cầu thực, cũng không thể lấy nhục thân ngăn cản được lôi thiết xuyên qua chi lực, nạ rủ tổ hai tay tất cả đều chui vào hệ giả cơ thể nội, hai tay không ngừng chuyển vận lôi điện, chế tạo ra mãnh liệt phá hư. A a a lôi điện không ngừng kích thích ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức để Hẹ Giả Cơn phát ra kêu thảm, nhưng là hắn thế mà cũng không lui lại né tránh, mà là dùng hai tay bắt lấy Nạ Dụ Tổ cổ tay, hắn sức nắm to lớn, đã đem Nạ Dụ Tổ hai tay xương cốt tất cả đều bóp vỡ nát, nhưng lại vẫn như cũ ngăn cản không được Nạ Dụ Tổ trả cờ giả tại nội bộ truyền lại. Hiện tại trạng thái là Hẹ Giả Cơn đã bóp nát Nạ Dụ Tổ hai tay. Nhưng là Nạ Dụ Tổ nhưng không có rút về công kích của mình, mà là tiếp tục dùng lôi điện phá hư Hẹ Giả Cơn thân thể, thể nội không ngừng kéo dài điện giật thống khổ để Hẹ Giả Cơn điên cuồng vô cùng. Hai tay bỗng nhiên một lần phát lực, đem Nạ Dụ Tổ thân thể kéo hướng về phía mình, sau đó giơ lên đùi phải toái tinh tất kết á. Nạ Dụ Tổ đơn giản nghe được thân thể của mình giống như tấm gương vỡ vụn thanh âm, Hẹ Giả Cơn lực lượng đã siêu việt cực hạn trình độ. Thậm chí ngay cả Nạ Dụ Tổ linh hồn đều hứng chịu tới nhất định trùng kích. Nhận cỗ này quái lực công kích, Nạ Dụ Tổ thân thể bay ngược về đằng sau, còn kẹt tại Hẹ Giả Cơn thể nội hai tay bởi vậy bị ứng thanh kéo đứt. Nạ Dụ Tổ hai tay đều trở nên vắng vẻ, mà đứt rời hai tay thì còn lưu tại Hẹ Giả Cơn thể nội. Nạ Dụ Tổ có thể nào ăn loại này thiệt thòi lớn, còn chưa đình chỉ lui lại xu thế, liền cắn chót lưỡi phun ra một ngu mở máu tới. Lôi thiết tạc liệt oanh kẹt tại Hẹ Giả Cơn thể nội hai tay cũng thay đổi thành tạc đạn, mà lại là lấy cuồng bạo nhất lôi điện chi lực mà dẫn bạo, hướng về bốn phía buộc phát lôi điện phá hủy Hẹ Giả Cơn cơ bắp, để trên người hắn thêm ra hai cái to lớn lô màu đến, nhìn rất là kinh khủng, mà Nạ Dụ Tổ QNZ bị thua thiệt không nhỏ, mặc dù tay cụt có thể đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là trước đó trong chiến đấu tiêu hao trả cờ dạ lại không cách nào khôi phục. Bởi vậy Nạ Dụ Tổ sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh. Giác quan thứ 9 lực lượng quả nhiên lợi hại, đã dùng siêu việt cực hạn lực lượng đến đánh, kết quả hay là giải quyết không xong lời như vậy, cũng chỉ có dùng chiêu này, Hẹ Giả Cơn, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính áp đảo tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ phía trên tuyệt kỹ nhất khí hóa tam thanh. Nạ Dụ Tổ vỗ trán của mình, từ đỉnh đầu của hắn phân ra âm dương chi khí đến, sau đó phân biệt biến thành một cái Nạ Dụ Tổ dáng vẻ. Chỉ là một cái tuổi nhỏ, một cái khác lại có vẻ so hiện tại. Nạ Dụ Tổ thành thục không ít, tăng thêm Nạ Dụ Tổ bản thân, thì đại biểu cho quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Nạ Dụ Tổ nhất khí hóa tam thanh cùng Thái Thượng Lão Quân nhất khí hóa tam thanh có chỗ khác biệt. Lão Quân nhất khí hóa tam thanh có thể hóa ra Thái Thanh, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh ba cái hóa thân, mà Nạ Dụ Tổ tam thanh thì là bao quát chính hắn ở bên trong. Nạ Dụ Tổ biện pháp tương đối đơn giản, nhưng là cảnh giới lại so lão quân thấp hơn nhiều. Ba cái kia Nạ Dụ Tổ, lấy hiện tại Nạ Dụ Tổ làm chủ thể, quỳ một gối xuống ở trung ương, mà còn lại hai cái hóa đi ra Nạ Dụ Tổ hóa thân thì là một trái một phải, đứng sau lưng Nạ Dụ Tổ, ba người tay đều làm ra đài hoa hình, tay dáng vẻ thoạt nhìn như là muốn phát xạ cả mệ hạ tư thế. Liền xem như lấy ả hệ mỉ tâm cảnh, nhìn thấy Nạ Dụ Tổ cái này tư thế cũng không khỏi biến sắc, kêu lên: ngươi phải dùng cái kia bị phong ấn tuyệt kỹ sao?